Hàn Thiên Ký, chương 38, Linh Đàm và Linh Thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, sau gần 10 nhịp thở, mặt đất xung quanh Hàn Thiên bắt đầu truyền đến những tiếng động nhỏ lạ thường. Âm thanh này như tiếng hàng đàn côn trùng đang di chuyển chân mặt đất vậy, vừa dồn dập lại vừa hỗn tạp. Hàn Thiên biết con yêu thú kia đã xuất hiện, càng thêm chú tâm hơn. Trong thoáng chốc, một đầu rết tinh khổng lồ đã xuất hiện trước động khẩu. Toàn thân con rết còn chưa ra hết bên ngoài mà phần quan sát được đã dài đến hơn một trượng. Mình con rết này lại đỏ rực một cách đáng sợ. Mỗi đốt trên thân nó đều rộng hơn nửa trượng, dày cũng phải hơn ba thước. Đầu nó có hai sợi râu dài khoảng nửa trượng. Cái miệng rộng với những chiếc răng lởm chởm cứng chắc án chừng có thể nhai nát cả nham thạch. Mỗi một cái chân của nó đều như những chiếc chông nhỏ cắm lên mặt đất. Bộ dáng khủng bố chất độc nó tiết ra lại càng nguy hiểm khôn lường. Loài rết này được người ta gọi là Địa Tham Vương, tính tình cực kỳ hung bạo, là một yêu thú cấp 3 cực kỳ nguy hiểm. Hàn Thiên kinh hãi quan sát con rết nọ, cảm nhận thực lực mà nó phát ra, một lát hắn lại càng không dám tin. Mới 3 tháng trước nó vẫn còn là một con yêu thú cấp 3 sơ kỳ, sao bây giờ gặp lại nó lại là yêu thú cấp 3 trung kỳ rồi. Yêu thú tu luyện chậm chạp hơn nhân loại rất nhiều, làm sao nó lại có thể tiến giai nhanh như vậy được. Trong sơn động kia hẳn là có điểm kỳ quái. Địa Tham Vương nọ nghi hoặc nhìn xung quanh, sau khi phát hiện thứ mùi đáng ghét kia hóa ra là phát tán từ lùm cây phía trước. Nó liền hùng hổ tiến tới nơi đó. Bất ngờ thay nền đất dưới chân nó bạo tạc một trận dữ dội. Địa Tham Vương gầm lên một tiếng cực lớn. Có kẻ dám ám toán nó. Chưa kịp nhận thức được tình hình, một quang tuyến cực nhanh đã xé không bay đến. Địa Tham Vương không kịp né tránh, chỉ có thể cúi đầu xuống để phần vảy cứng phía trên chịu đòn. Quang tuyến sắc lẻm nhẹ nhàng đâm xuyên qua lớp lân vảy phía trên, gây tổn thương đến cơ quan bên trong của nó. Địa Tham Vương liên tiếp trúng đòn, bèn không tiếc phát hiện xem kẻ thù là ai, ngay lập tức bỏ chạy vào trong động. Bên kia Hàn Thiên tập kích thành công, đã ngay lập tức đuổi theo Địa Tham Vương vào trong động. Con rết này hiện đã trọng thương, Hàn Thiên không cần phải sợ nó nữa. Hắn lên lại dây nỏ, lắp thêm vào một mũi tên. Linh lực lại bắt đầu quán trú vào trong thân nỏ. Hàn Thiên chậm chậm tiến vào động khẩu, hắn không vội vàng đi nhanh. Từng bước một chậm rãi vừa đủ để nghe ngóng tình hình bên trong động. Bất giác Hàn Thiên cảm nhận được một luồng khí lưu cực mạnh phả vào mặt. Địa Tham Vương nhất định là đã phát hiện ra Hàn Thiên chỉ là một võ giả nhân loại nhỏ bé, thực lực còn chưa đạt đến võ sĩ. Nó lúc này hẳn là đang lao ngược trở ra hòng xé xác Hàn Thiên cho bỏ giận rồi. Hàn Thiên không chút nao núng. Hắn ngắm vào giữa động bắn một mũi tên. Trong này chật hẹp, Địa Tham Vương nhất định khó tránh thoát. Mũi tên bay nhanh như điện xẹt, thoáng cái đã đến trước đầu Địa Tham Vương. Còn yêu thú này biết mũi tên nọ không tầm thường nên không dám đỡ trực tiếp như lần trước nữa, mà nâng người lên cao dùng một cái chân cứng rắn ở phía dưới để đỡ mũi tên. Uy lực cực mạnh của mũi tên làm cho một cái chân của Địa Tham Vương hoàn toàn bị phá hủy, bất quá nó cũng đã thành công chặn được một đòn vừa rồi. Chỉ một cái chân thôi mà trên người nó còn hàng trăm cái nữa. Mục đích của Địa Tham Vương bây giờ chỉ là giết Hàn Thiên. Tên nhân loại nhược tiểu dám khiêu khích nó. Nó nhất định phải xé xác ăn thịt tên đó mới thỏa cơn nóng giận. Nhờ có công kích từ nỏ tiễn, Hàn Thiên đã nhân cơ hội chạy ra được bên ngoài. Lúc này Địa Tham Vương đã có đề phòng, nỏ tiễn hiện tại hẳn là đã mất đi tác dụng. Hàn Thiên vứt cây nỏ qua một bên, lấy thanh ngân kiếm trên vai xuống. Lần này hắn nhất định phải có một trận ác chiến rồi. Địa Tham Vương vừa ra ngoài đã thấy Hàn Thiên đang chờ sẵn ở đó. Quá tức giận, nó ngay lập tức lao tới tấn công. Do đã bị thương nặng nên hành động của nó có vẻ đã chậm đi nhiều. Hàn Thiên sử dụng thêm gia tốc thuật đã dễ dàng tránh né được cú cắn đầu tiên của Địa Tham Vương. Hàn Thiên nhân cơ hội Địa Tham Vương sơ hở vung một kiếm chém vào thân nó. Thật không ngờ bảo khí ngân kiếm sắc bén là vậy mà lại không thể phá được phòng ngự của con rết này. Vết chém vừa rồi của Hàn Thiên chỉ gây ra một vết cắt nông trên người Địa Tham Vương, cơ bản là chẳng ảnh hưởng đến nó là bao. Địa Tham Vương liên tục tung thêm mấy đòn nữa đều không trúng. Quá tức giận, nó ngay lập tức phun ra một bãi độc dịch về phía Hàn Thiên. Hàn Thiên do luôn đề phòng độc dịch của Địa Tham Vương này từ trước nên không mấy khó khăn đã tránh được bãi độc dịch kia. Chất độc của Địa Tham Vương quả thực kinh hoàng, ngay cả đá núi mà cũng bị nó ăn mòn lỗ chỗ. Hàn Thiên mà bị trúng độc này dù không chết cũng tàn phế. Nghĩ đoạn hắn liền chiến đấu cẩn thận hơn. Dù gì hiện tại hắn cũng đang chiếm ưu thế. Cứ bảo mòn sức lực của Địa Tham Vương này dần như vậy, phần thắng cuối cùng cũng sẽ về bên hắn. Kịch chiến gần nữa, khắc Địa Tham Vương có vẻ đã yếu dần. Hàn Thiên dự cảm đã có thể kết liễu được nó, liền nhanh chóng nhảy lên muốn đâm một kích chí mạng vào đầu Địa Tham Vương. Một đòn kết liễu nó. Nào ngờ dấu hiệu xuống sức đó chỉ là Địa Tham Vương cố làm ra để đánh lừa Hàn Thiên, thực sự nó vẫn còn có thể chiến đấu thêm một lúc nữa. Lúc này Hàn Thiên đang ở trên không, hoàn toàn không có chỗ mượn sức. Khoảng cách gần như vậy, Hàn Thiên có thể thấy được trong mắt Địa Tham Vương đã hiện lên tia đắc thắng. Từ trong mồm Địa Tham Vương một tiếng rít chói tai vang lên. Tinh thần Hàn may mắn đã bị lấn át đi vài phần. Hơn thế nữa, khí lãng chấn còn thần kỳ hất văng ngụm độc dịch mà Địa Tham Vương vừa mới phun ra khỏi mồm và hướng thẳng vào Hàn Thiên. Địa Tham Vương vạn lần không ngờ Hàn Thiên còn có chiêu này. Độc dịch của nó bị hất ngược lại trong lúc không kịp trở tay đã bị chúng dính lên trên người. Tuy Địa Tham Vương có thể tự bài xích độc của bản thân, nhưng mà chuyện chúng độc như vậy cũng làm nó khó chịu không ít, liên tục gầm lên điên cuồng. Thần chí Hàn Thiên vừa thanh tĩnh trở lại liền nhận ra đây là cơ hội không thể nào tốt hơn để hắn có thể kết thúc cuộc chiến. Hai chân vừa chạm đất, Hàn Thiên đã nhanh chóng phi thân lên lưng Địa Tham Vương. Một đòn khí bảo ấn cơ sở ngay lập tức được tung xuống ngay giữa lưng Địa Tham Vương. Lực bảo tạc nhanh chóng làm lân vảy của có vỡ ra một mảng. Hàn Thiên chớp lấy thời cơ một kiếm liền đâm xuống, hai tay vận lực nhanh chóng liền đã cắt đứt hết gân mạch bên trong của Địa Tham Vương. Gân mạch bị cắt đứt, Địa Tham Vương hai phần thân thể đã không thể liên hệ được với nhau. Máu của nó lại chảy ra quá nhiều. Quằn quại một hồi liền lăn ra chết. Hàn Thiên nhanh chóng lấy ra nội đan của Địa Tham Vương. Cầm viên nội đan cấp 3 trên tay, Hàn Thiên không giấu được nét vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn săn được yêu thú cấp 3. Với giá trị trung bình khoảng 100 linh thạch một viên. Chỉ cần cố gắng một chút, Hàn Thiên hắn sớm sẽ trở thành người giàu có mà thôi. Hàn Thiên thu dọn lại những hành trang. Thứ bí ẩn nhất mà hắn muốn khám phá chính là thứ trong sơn động kia. Viên nội đan cấp 3 này bất quá chỉ là một niềm vui nhỏ thôi. Hàn Thiên cầm cây nỏ bảo khí đã được lên dây sẵn cẩn thận đi vào trong sơn động. Tuy Địa Tham Vương đã chết nhưng Hàn Thiên không thể không cẩn trọng. Có thể trong động này vẫn còn những nguy hiểm tiềm tàng khác nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Sau khi đi sâu vào núi khoảng 5-6 trượng, không gian trong động khẩu bắt đầu rộng rãi dần lên. Đến khi Hàn Thiên băng qua được một khúc cua, trước mắt hắn hiện lên một cảnh tượng hùng vĩ. Một sơn động khổng lồ ngay giữa ngọn núi. Một thế giới nhỏ vô cùng ấn tượng bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Hàn Thiên chỉ có thể giải thích như vậy. Sơn động trước mắt hắn cao gần 50 trượng, đỉnh động có một lỗ thông với vách đá bên ngoài. Lỗ thông gió này có đường kính khoảng 3 trượng. Ánh sáng từ đó chiếu sáng gần 7 phần diện tích đáy động. Vách động đầy rẫy những loại rêu kỳ lạ phát ra ánh sáng màu lam huyền bí. Đáy của sơn động này được phủ xanh bằng vô số loại thực vật mọc thấp. Đa số trong đó là những loại linh hoa phổ thông và những cây thuốc quý. Không gian trong động này thực sự giống một thế giới nhỏ đầy bảo vật. Thứ làm Hàn Thiên choáng ngợp nhất chính là cái cây nhỏ nằm ở giữa hồ nước trong động. cả cái cây và hồ nước đó nhìn từ xa đều cực kỳ bất phàm. Hàn Thiên không nhịn được bắt đầu tiến đến kiểm tra. Càng đến gần lòng Hàn Thiên càng hân hoan. Có thể là hắn sắp chiếm được một bảo tàng còn giá trị gấp trăm lần so với viên nội đan địa tham vương kia nữa. Sau khi kiểm tra nước trong hồ nhỏ giữa động trong lòng Hàn Thiên hân hoan vô bì. Cái hồ này rõ ràng là một cái linh đàm cực kỳ hiếm thấy. Có vẻ như trong lòng ngọn núi này có một linh mạch nhỏ. Hồ nước này tích tụ ở đây được linh khí trong cái linh mạch nhỏ đó nuôi dưỡng qua hàng trăm hàng ngàn năm liền tạo thành một cái linh đàm hiếm có đến. Như vậy, hiện tại thì Hàn Thiên đã biết thứ mà Tiểu Kim Long muốn ám thị cho hắn biết là gì rồi. Chưa nói đến cái cây nhỏ nổi lên ở giữa linh đàm kia là gì. Chỉ riêng cái linh đàm này đã có giá trị bằng cả trăm viên nội đan của địa tham vương kia rồi. Còn địa tham vương nọ bằng cảm nhận tinh vi của loài yêu thú sống dưới đất hẳn đã tìm ra được cái động này không lâu trước đây. Nó ở trong động này uống nước từ linh đàm ăn linh hoa dược vật mà sống. Với điều kiện và tài nguyên tốt như vậy nó không tăng tiến tu vi nhanh mới là lạ. Giá trị của linh đàm này nếu lộ ra hẳn sẽ có vô số người vì nó mà phát cuồng a. Những cường giả như Hồng Yến Hoàng và Phí Đại Hùng nếu có thể ở đây tu luyện tu vi của bọn hắn nhất định sẽ tiến triển vô cùng nhanh. Trong vòng 1-2 năm nhất định có thể xung phá võ sư cảnh giới tiến vào hàng ngũ đại võ sư. May mắn là Hàn Thiên đã chiếm được cái linh đàm này trước. Có nó rồi sau này tu vi của hắn nhất định sẽ lên nhanh như diều gặp gió. Nguy cơ từ phủ thành chủ trước mắt chỉ có tu vi hắn tăng tiến thêm một bước nữa thì mới có thể đối phó được. Tìm được linh đàm này quả thực là một thiên đại cơ hội mà ông trời ban cho Hàn Thiên hắn. Cái linh đàm này không lớn chỉ rộng khoảng 2 trượng. Hàn Thiên nhẹ nhàng phi thân một cái đã dễ dàng đến được dưới gốc cây kỳ lạ giữa đàm rồi. Hàn Thiên xem qua cái cây này một lượt. Đây là một loại cây phát triển khá chậm. Thông thường nơi linh khí tràn trề như linh đàm này chỉ cần 1-2 năm một cái cây thân gỗ có thể cao đến 10 trượng là chuyện bình thường. Cái cây này nhìn qua là biết nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Vỏ cây lẫn cành cây đều nhăn nhúm hết cả. Nhìn cây này không khác gì những cây cảnh trong vườn nuôi mãi chẳng lớn là mấy. Rễ nó cắm trực tiếp vào linh đàm để hút nước vậy mà sau bao nhiêu lâu lại chỉ cao mới có gần 1 trượng. Hàn Thiên đứng dưới gốc cây này tán phía trên của nó vừa hay chỉ cao hơn đầu hắn độ nửa gang tay. Cái cây quái dị thế này Hàn Thiên quả thực chưa từng nghe qua. Kiểm tra lại cành lá của nó một chút Hàn Thiên liền phát hiện trên cây có khoảng 20 trái gì đó lớn cỡ trái táo nhỏ có màu xanh. Bề ngang mỗi quả cũng chỉ cỡ 2 ngón tay là lớn nhất. Loại cây này sinh trưởng ở linh đàm tràn đầy linh khí. Quả của nó nếu không phải là cực chân quý thì chính là cực kỳ độc. Hàn Thiên không dám ăn bừa loại trái cây này khi hắn chưa biết rõ đây là cây gì. Suy nghĩ một lát hắn quyết định lấy trong hành trang ra một cuốn sách. Đây là danh sách những loại linh hoa linh quả thường thấy trên đại thiên giới. Cả công dụng và chức năng của chúng cũng đều được ghi ra rất đầy đủ. Chuyến đi này Hàn Thiên biết sẽ gặp được rất nhiều loại thiên tài địa bảo mà hắn không nhận thức hết được vậy nên hắn đã mượn cuốn sách này. Từ thư phòng của Hồng Yến ra. May mắn lúc này lại có dịp sử dụng. Hàn Thiên lật tìm từng trang sách cũ kỹ. May mắn cho hắn là sách này có từng phần riêng Hàn Thiên chỉ cần tìm đến những trang có đề cập đến các loại linh quả là được không phải tìm từ đầu. Đến cuối. Mất một khắc thời gian Hàn Thiên rốt cuộc cũng tìm ra thứ mình cần. Ở trang sách thứ 144 hắn đã phát hiện ra một loại linh mộc được miêu tả cực kỳ trùng khớp với cái cây này. Cả hình vẻ minh họa cũng cực kỳ giống. Hàn Thiên đọc lướt qua vài dòng. Loại cây này tên linh lăng thụ. Sinh trưởng ở nơi có linh khí cực kỳ nồng đậm. 100 năm sinh trưởng đến thành thục. 10 năm cho quả một lần. Mỗi lần khoảng trên dưới 20 quả. Quả linh lăng thụ có công dụng thần kỳ về tăng cường thể chất. giúp tu chân giả tẩy kinh phạt tủy, tăng cường thiên phú tu luyện. Nếu cho trẻ nhỏ dùng từ khi còn bé, chỉ cần dùng trên 3 quả liền có thể giúp đứa bé thay da đổi thịt, thiên phú tu luyện tăng vọt. Võ giả ăn vào liền có thể hỗ trợ tăng cường tố chất thân thể, tu vi cũng có sự trợ giúp không nhỏ. Loại linh quả này cực kỳ chân quý. Mỗi quả đều có giá trên dưới 50 linh thạch. Tác dụng thần kỳ của loại quả này khiến không ít người thèm khát. Hàn Thiên may mắn tìm được linh lang thụ này ngay lúc nó kết quả, chính là thiên đại may mắn của hắn. Có được quả cây chân quý thế này, thiên phú của tiểu y sư nhất định được cải thiện không nhỏ. Tương lai võ giả của cô nhất định có thể rộng mở hơn nữa. Bản thân Hàn Thiên hắn cũng được lợi vô cùng lớn từ loại quả này. Tác dụng tẩy kinh phạt tủy của linh lang quả vừa hay phù hợp cho giai đoạn tu luyện này của hắn, có linh lang quả phụ trợ giai đoạn thác mạch của luyện thể đạo sẽ không bị tụt hậu quá xa so với tu vi luyện khí đạo. Nhìn biểu hiện thì có vẻ như linh lang quả còn cần một thời gian nữa mới chín. Trong lúc này điều Hàn Thiên cần quan tâm chính là làm sao ngăn không cho yêu thú từ nơi khác biết được chỗ này. Có lẽ do được Địa Tham Vương bảo vệ lâu nay nên các loại yêu cầm dã thú bay trên trời kia mới không thông qua lỗ hổng trên trần động mà vào đây. Hiện tại thì Địa Tham Vương đã bị Hàn Thiên giết chết người thủ hộ cái động này, vậy là không còn nữa. Hàn Thiên không thể mãi ở đây được, hắn cần phải có một cách nào đó để bảo vệ nơi này. Nghĩ mãi cuối cùng Hàn Thiên cũng phát hiện ra một cách, bất quá hiện tại hắn không thể thực hiện được phương pháp này. Nhưng mà dù sao linh lang quả cũng sẽ không chín trong một sớm một chiều, lần tới Hàn Thiên quay sẽ thực hiện kế hoạch đó sau cũng được. Còn bây giờ Hàn Thiên sẽ chiếm cái động này làm nơi tĩnh tu, 2 tuần sắp tới hắn cũng sẽ không cần phải đi đâu khác nữa, nên cũng không lo lắng chuyện linh lang quả bị yêu thú trộm mất. Cách chương.